tung hoành thiên không, chương 38, luyện thể đại thành, đại hội tới gần, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng lão trong đó kinh ngạc nhìn trong tay Hồ Khải lọ đan dược kia, nghi hoặc nói, Hồ Khải, ngươi trong tay những đan dược này từ đâu có? Nhìn thấy một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi mình, Hồ Khải nhìn lướt qua hắn một sau đó thản nhiên nói. Đây là ta cùng Diêm Quân hợp tác, hắn muốn Hồ gia chúng ta trong ứng nội hợp cùng hắn hợp tác cùng diệt các gia tộc khác trong Thiên Tân Thành. Nghe vậy trong điện tất cả một mảnh im lặng, bọn hắn biết trong miệng Hồ Khải, Diêm Quân là ai, hơn nữa Hồ gia cùng Thiên Sát Đường cũng không phải đã một lần hợp tác, nhưng bọn họ không nghĩ tới bọn chúng lại muốn Hồ gia hợp tác diệt đi các gia tộc trong Thiên Tân Thành. Một vị trưởng lão lại đứng ra nhìn Hồ Khải. Gia chủ đã đồng ý sao? Ta cũng vừa mới từ phụ thân nơi đó đạt được người đồng ý, nhị trưởng lão không cần lo lắng. Nhị trưởng lão nghe vậy cũng đành gật đầu không lên tiếng, nhìn nhị trưởng lão lui về sau, Hồ Khải nhìn người trong điện hỏi. Còn ai có ý kiến sao? Nghe hắn hỏi mọi người một mặt im lặng suy nghĩ, Hồ Khải đang định nói thì một người đứng ra nhìn hắn. Lần này hợp tác cùng bọn họ ngươi cũng đã nghĩ đến hậu quả. Trong lời nói của hắn mọi người nghe cũng hiểu, nếu như cùng Thiên Sát Đường hợp tác thành công gia tộc có thể tiến một bước lớn, nhưng nếu như thất bại hậu quả Hồ gia lãnh lấy là sự vây công của tất cả gia tộc trong Thiên Tân Thành. Điểm này Hồ Khải cũng rõ, hắn nhìn bọn họ trầm mặt một hồi rồi nói. Chuyện này ta cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết, chúng ta chỉ cần cùng bọn họ như bình thường hợp tác, còn lại chỉ cần tận dụng thời cơ là được. Hồ Quảng Bình nghe đại ca mình nói cũng hiểu được phần nào liền hướng hắn lên tiếng. Ý của huynh là chúng ta một bên giúp Thiên Sát Đường, một bên cùng các gia tộc khác đối chiến với chúng, như thế cho dù bên nào thất thế chúng ta vẫn không như cũ. Mọi người nghe Hồ Quang Bình nói cũng có đạo lý, chiếu theo hắn nói như vậy cho dù bên nào thắng bên nào thua Hồ gia bọn họ vẫn đứng vững trong Thiên Tân Thành. Hồ Khải nhìn đệ đệ mình gật đầu biểu thị hài lòng. Không sai, ý của ta cũng là như thế, để chủ bị các ngươi phải tận dụng tăng lên thực lực của mình, mặc khác ta cũng có một an bài khác, hiện tại nếu đã không còn chuyện gì nữa các ngươi cũng nên trở về đi, chuyện lần này cũng không dược để lộ ra ngoài. Hậu quả các ngươi cũng biết, rõ, những người trong điện đều hiểu bản thân mình nên làm gì, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mạng sống của bọn họ, cho hơn nữa còn là sự phát triển của gia tộc. Hồ Khải nhìn bọn họ gật đầu. Tốt, hiện tại cũng không còn sớm, chuyện hôm nay đến đây các ngươi cũng mau về nghỉ đi, nhị đệ ngươi cùng Hải Nhi lưu lại. Rất nhanh trong điện cũng chỉ còn lại 3 người, những người khác cũng đều tán đi, nhìn phụ thân lưu mình cùng nhị nhị thúc nghi hoặc hỏi. Phụ thân, người cho ta lưu lại có chuyện gì quan trọng sao? Nhìn nhi tử mình một chút, hắn đối với Hồ Hải rất xem trọng, trong gia tộc cũng chỉ có Hồ Hải là thiên phú hơn người so với hắn trước kia phải mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn nhi tử mình, hắn lấy một bình đan dược đưa ra nói. Người nhận lấy mau chóng tu luyện, tranh thủ đột phá trước đại hội săn bắn. Hồ Hải tiếp nhận lấy bình đan dược, trong lòng vô cùng kích động hướng phụ thân cảm tạ. Hồ Quang Bình nhìn thấy Hồ Khải hướng mình lên tiếng. Nhị đệ, chuyện lần này cùng Thiên Sát Đường hợp tác, ta muốn ngươi đi làm một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hồ Khải nói việc mình làm, trên mặt cũng ngưng trọng, liền gật đầu hướng Hồ Khải nói. Đại ca yên tâm, ta nhất định làm tốt. Hồ Khải nghe vậy liền gật đầu, từ trong tay cũng lấy ra một bình đan dược đưa cho Hồ Quang Bình, đây cũng là hắn phân ra từ 3 lọ đan dược thành từng bình, mỗi bình một viên, như vậy cũng không khó phân phát. Nắm trong tay đan dược, Hồ Quang Bình tâm tình kích động, hắn hiện tại tu vi cũng chỉ có thất trọng hậu thiên cảnh, làm sao không kích động được. Không chỉ riêng Hồ gia cùng Triệu gia, các gia tộc khác cũng đang giáo giết tăng cường huấn luyện các đệ tử gia tộc chuẩn bị cho đại hội săn bắn cùng Thiên Tinh Vũ Viện tuyển đệ tử, đây là một tin tức quan trọng làm bọn họ vô cùng kích động, ngoài ra bọn họ còn tăng cường phòng vệ đối với Thiên Sát Đường. Khác với sự hối hả của các gia tộc, tại một nơi sâu thẳm tại phía bắc Thiên Tân Thành, trong một căn phòng có 4 người trung niên nhân đang ngồi ngay trung tâm, một tên hoàng sắc trung niên nhìn 4 người còn lại trên mặt lạnh nhạt, người này cũng chính là người trong miệng Hồ Khải, Diêm Quân. Hắn tại ngồi phía dưới 4 người không ai khác chính là các phó đường chủ, trong đó có một người đã từng đã thương Triệu Thiên Hùng, hắn sắc mặt lạnh như băng, trên người khí tức âm lãnh làm người lạnh thấu xương, còn lại 3 người trong đó có một người đeo mặt nạ, 2 người còn lại một mặt dữ tợn. Nhìn bọn họ, Diêm Quân lên cũng lên tiếng, lần này các ngươi chuẩn bị cho tốt, lần này chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đã định trước. Một người mặt dữ tợn nghe vậy liền hướng Diêm Quân nói. Đại ca, lần này ta muốn dẫn đội tiến hành bắt những đệ tử gia tộc kia. Diêm Quân nhìn tên đó, hắn biết người này tính cách rất thích giết chóc thực lực nhưng rất mạnh, vì vậy nghiêm mặt nói. Lần này ta chia thành hai lộ tuyến, một lộ ẩn mình trong đại hội tiến hành bắt lấy những tên đệ tử kia, một cái khác đó chính là dạ tập bên ngoài thành làm cho bọn hắn trở tay không kịp, quan trọng hơn là phải bắt được nữ nhi thành chủ, như vậy chúng ta phần thắng sẽ nhiều, vì vậy lần này sẽ do lão tam cùng lão lục đi làm, hai người các ngươi tu vi đều là tiên thiên cảnh, một cái hậu thiên cửu trọng đỉnh có thể đối phó được, việc dạ tập giao cho lão nhị cùng lão ngũ thực hiện. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng có thể chém giết thoải mái. Trung niên nhân xưng là lão tam hưng phấn hô lên, những người khác cũng đều như thế, bọn họ kiếm cũng đã lâu không uống máu, mà người xưng lão nhị mặt lạnh âm trầm hướng Diêm Quân hỏi. Chúng ta có nên thông báo một tiếng Hồ Khải sao? Không cần, dù sao đây cũng chỉ là kế đánh nghi, thời cơ chưa tới, tên kia vẫn chưa đến, chúng ta cần đợi, dù sao chúng ta cũng đã đợi mấy năm, huống chi là vài ngày. Diêm Quân lắc đầu nói, bốn người nhìn lão đại mình tò mò muốn biết trong miệng hắn. Tên kia, là ai, nhưng lại gặp hắn không trả lời, bọn họ cũng đành im lặng. Thời gian cũng nhanh trôi qua, Triệu Thiên mỗi ngày đều diễn luyện kiếm pháp cùng ngâm thuốc, buổi tối tu luyện tuy bận rộn nhưng cũng vì hắn muốn trở nên mạnh hơn mà thôi. Lúc này hắn đang hấp thu dược liệu trong thùng tắm, một cổ bàn bạc dược lực bị hắn hấp thu, nước trong thùng cũng từ đen dần dần chuyển nhạt đi, da thịt hắn trở nên căng cứng, xương cốt cũng bắt đầu kêu. Két, két, két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, toàn bộ thùng tắm đều bị hắn làm cho hư, Triệu Thiên thân trần như nhộng đứng đấy mở mắt ra kinh ngạc nhìn lấy, sau một lúc hắn cảm nhận thân thể mình liền cười phá lên. Ha ha ha, ta cưới cũng đã đạt đến đại thành luyện thề. Cách chương.